Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 471, bọn ta tìm người. Converter, Dark Hero trên thiết cốt quan, phó báo quốc nguyên bản lần gặp đục ngầu ảm đạm con mắt giờ phút này hiển thị rõ hào quang. Mắt thấy từng thùng nước dội xuống đi. Bất quá một lát ngay tại trong bầu không khí rét lạnh thời tiết từng chút ngưng kết thành. Băng cứng, giống như là tường thành phủ thêm một tầng bọc thép. Như vậy lặp đi lặp lại phía dưới. Trước sau chỉ bất quá sau nửa canh giờ. Toàn bộ thiết cốt quan bên ngoài tường thành tầng đã nhiều một tầng tường băng. Một đạo óng ánh sáng long lanh, xảo trá tàn nhẫn. Lại là kiên cố dị thường tường thành. Thiết cốt quan trên tường thành tất cả tổn hại khuyết điểm tất cả đều bị tầng băng nơi bao bọc. Lại không bất luận sơ hở gì bỏ sót. Phó báo quốc hưng phấn sờ soạng một cái. Lại dùng bội kiếm của mình hung hăng bổ một nhát. Tự tay khảo thí tường thành mới liền này độ kiên cố. Chém thẳng vào đến băng tuyết bay tán loạn. Nhưng tường thành chủ thể lại là một chút cũng không có phá hư vết tích. Hiển nhiên bức tường băng này, mặc dù kiên cố độ hơi có kém, nhưng đại kham dùng một lát, mấu chốt nhất là, dạng này tường băng, coi như xuất hiện tổn hại cũng rất dễ chữa trị. Vài chậu nước, vài thùng nước tưới đi qua, đợi chút một lát, chính là hoàn thành chữa trị. Ý kiến hay, quả nhiên là ý kiến hay. Phó báo quốc toàn thân run rẩy, mắt lộ ra tinh quang, cười ha ha, lão nguyên soái biện pháp này quả nhiên là thần lai chi bút. Ta trước đó tại sao không có nghĩ đến dạng này biện pháp tốt đâu. Ha ha ha, Hàn Sơn Hà, ta ngược lại muốn xem Hàn Sơn Hà có bao nhiêu nhân mạng. Đến điền vào tòa này thiết cốt quan, không hủy tường băng, không hủy tường băng a. Nhưng mà cùng phó báo quốc hớn hở ra mặt hoàn toàn khác biệt lại là Thu Kiếm Hàn sắc mặt. Thu lão nguyên soái mặt mũi tràn đầy đều là nặng nề. Ánh mắt gắn đầy sầu lo. Nhìn đúng là tâm sự nặng nề. Phó báo quốc kinh ngạc nói ra. Thu lão vì sao như vậy? Hiện tại thiết cốt quan tựa như tường đồng vách sát. Coi như cái kia Hàn Sơn Hà có ba đầu sáu tay. Cũng khó được dung chuyển. Có như thế tường băng là ỷ lại. Cho dù hắn hôm nay đem bên ngoài tổn hại nhiều nhất trong vòng một đêm, cũng có thể khôi phục nguyên dạng. Chẳng khác gì là vững như thành đồng. Thiết cốt quan có thể gối cao không lo a. Thu Kiếm Hàn cười khổ một tiếng. Nếu là người khác có này cho rằng, ta sẽ không kỳ quái. Nhưng là người phó báo quốc có này nhận biết, lại là không nên. Phó báo quốc nghe vậy sững sờ. Hắn cũng là người thông minh, biết binh chi soái, nhất thời nghĩ đến lão nguyên soái tường băng chiến thuật phải làm là tồn tại một loại nào đó hạn chế. Nhưng loại hạn chế này là cái gì đây? Chính mình vừa rồi tại sau khi mừng rỡ đã từng nghĩ tới pháp này chi tai hại, nhưng không nghĩ tới có thể phá chi pháp a. Chính là bởi vì đó là chính mình đổi chỗ chi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ qua. Mới như vậy hớn hở ra mặt. Chẳng lẽ lại có cái gì chính mình muốn để lọt địa phương sao? Thu Kiếm Hàn nhìn phó báo quốc mặt hiện vẻ do dự. Sắc mặt chính là trầm xuống. Nói, báo quốc, lập tức phân phó. Mệnh hậu cần tổng vụ nhiều hơn chuẩn bị dầu hỏa. Nhiều hơn chuẩn bị hỏa tiễn, nhất là muốn chuẩn bị đại lượng đến tiếp sau nguồn nước. Đằng sau ác chiến cần phòng Hàn Sơn Hà lấy hỏa công nhằm vào. Lại mệnh lệnh thiết kỵ cùng báo quốc quân, nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời thính dụng, chuẩn bị tử chiến. Nói xong, liền lo lắng đi xuống. Hỏa công, phó báo quốc đối với lão nguyên soái vẫn như cũ là tràn đầy không hiểu. Thủy hỏa tương khắc. Đây là người liền biết dễ hiểu đạo lý. Vừa rồi chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng nhằm vào tường băng sách lược. Thời điểm cũng có cân nhắc qua hỏa công chi pháp. Thế nhưng là tại trước mắt thời tiết này, dùng hỏa công đối phó lấp kín tường băng. Nói nghe thì dễ, cho nên vừa rồi chỉ là muốn cái mở đầu, liền bị chính mình hủy bỏ. Nhưng lão nguyên soái trịnh trọng như vậy đề cập là cái gì thuyết pháp đâu. Còn có chính là, coi như đối phương mạnh thi hỏa công, phía bên mình chuẩn bị đại lượng nguồn nước cùng đất cát thì cũng thôi đi. Nhưng vì cái gì cũng muốn chuẩn bị dầu hỏa hỏa tiễn. Là sợ đối phương hỏa thế không đủ mạnh, cho đối phương lửa cháy đổ thêm dầu sao? Mệnh lệnh này, càng ngày càng cao sâu khó lường. Xuất nhân ý biểu, phó báo quốc không khỏi miên man bất định, xem ra chính mình cùng lúc ấy đỉnh phong danh soái vẫn còn tương đương chênh lệch, còn cần tiếp tục cố gắng. Một đường đi theo Thu Kiếm Hàn đi xuống tường thành, phó báo quốc còn đang suy nghĩ chuyện này, trái lo phải nghĩ, vẫn không nghĩ ra mình rốt cuộc là nơi nào có phán đoán sai lầm. Mà liền tại giờ phút này, lại nghe được phía trước một trận ồn ào âm thanh kéo dài không thôi. Theo tiếng nhìn lại, trên đường cái 12 cái thân thể cường tráng, tựa như là 12 đầu con bê con biêu hãn người thiếu niên cùng mấy tên lão binh giống như tại. Khóe miệng, càng do khóe miệng chuyển thành thân thể tiếp xúc, trong đó cầm đầu một cái, giờ phút này chính dãy đến đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng kêu lên. Chúng ta chỉ là tìm người, tại sao liền phạm vào vương pháp? Tất cả mọi người là ngọc đường bách tính, ngươi dựa vào cái gì đối đãi như thế chúng ta? Nắm lấy thiếu niên kia một lão binh mặt mũi tràn đầy đều là nhe răng cười. Làm can, ngươi không có chút nào tôn kính chi tâm, miệng đầy đều là bất kính nói như vậy, không bắt ngươi cầm ai? Ngươi bây giờ đâu chỉ phạm vào vương pháp, quả thực là tội tại không tha. Thiếu niên lại là mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta bất kính người nào? Chúng ta thật là đến tham quân báo quốc. Chúng ta 12 người là đến chống lại Đông Huyền. Chúng ta làm sao lại tội tại không tha? Chúng ta cũng không phải gian tế. Ngươi mở to hai mắt xem thật kỹ một chút được không? Chúng ta đều là ngọc đường bách tính a. Thu Kiếm Hàn cùng phó báo quốc xa xa nghe được, nhìn lẫn nhau một chút, trong lòng nghi ngờ trận trận, đi qua nhìn một chút, phó báo quốc mệnh lệnh thân vệ, về phần phó báo quốc cùng Thu Kiếm Hàn, lại là sẽ không đích thân đi qua, cho dù như thế nào nghi hoặc cũng tốt, giờ phút này chính là thuộc mấu chốt thời kỳ nhạy cảm. Vạn nhất đối phương thật là gian tế. Hai người mình bị ám sát nhưng lại như thế nào cho phải? Cho dù chưa từng bị ám sát thành công, chỉ là ra chuyện như thế kiện, cũng sẽ để hiện tại vốn cũng không ổn quân tâm lại nổi lên gợn sóng. Hiện tại mới vừa vặn ổn định lại ngọc đường quân tâm. Quyết không thể bị chuyện như vậy quấy. Mấy cái thân vệ đi tới, bất quá dăm ba câu liền đem trước mắt tình thế làm rõ ràng. Chuyện quá trình kỳ thật rất đơn giản, 12 thiếu niên luôn mồm tự xưng đến đây đi bộ đội kia. Bởi vì mỗi người đều có một thớt tốt nhất chiến mã tùy thân. Lại kỵ thuật thế mà đều có chút cao minh. Kỵ binh tướng lĩnh nhìn thấy tự nhiên nóng lòng không đợi được. Thậm chí liền ngay cả thiết kỵ tướng quân. Khi nhìn đến đằng sau, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên. Nhất làm cho người ngạc nhiên hay là 12 con chiến mã kia. Mỗi một thớt đều là cực thượng thừa lương câu. Nhất là trong đó vài thớt chiến mã cũng đều là chiều cao 8 thước nhiều, thượng cấp chân dài, mạnh mẽ đến cực điểm cực phẩm bảo mã. Đều không cần quá nhiều dạy dỗ, chỉ cần thêm chút huấn luyện, chính là chiến trường công kích lợi khí. Yêu ngựa như mạng kỵ binh tướng lĩnh đụng lên đi bắt chuyện. Muốn đem đám thiếu niên kia người chiêu đến dưới trướng. Đám thiếu niên này người đều là xuất từ xa xôi sơn thôn hài tử. Từng cái chất phác trung thực. Bị người hỏi một chút liền đỏ mặt. Mọi người một trận cười vang sau khi. Càng nhiều mấy phần ưa thích. Kinh nghiệm xa trường binh sĩ đem so sánh với thông minh hài tử hay là càng ưa thích trung thực. Chất phác bổn phận người thiếu niên, nhưng mà phần này yêu thích lại kết thúc vào trong đó một đứa bé đầy mắt đều là hiếu kỳ nói ra. Xin hỏi các vị đại ca, bọn ta lại tới đây, còn có một cái chuyện quan trọng, cần tìm tới mấy người, đưa một phong thư cho bọn hắn. Một cái lão binh cười nói, tìm người nào, ngươi lại nói, coi như chúng ta cũng không biết, ổn thỏa giúp các ngươi nghe ngóng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Tiểu tử choai choai này ngây ngốc nói ra, có thể thu tin hết thảy có 3 người, một cái gọi Thu Kiếm Hàn, một cái gọi Phó Báo Quốc, một cái gọi Thượng Quan Linh Tú, là một vị nữ tướng quân. 3 người này tùy tiện một cái kia đều được. Mấy danh tự này vừa ra tới, trong chốc lát toàn trường lâm vào yên tĩnh im ắng cổ quái trong không khí. 4 bề rất nhiều bách chiến lão binh lại nhìn về phía bọn này choai choai tiểu tử thời điểm, trong mắt lộ ra tới lại không phải là thân mật chi ý, mà là xâm nhiên sát cơ. Từng đôi tràn đầy vết chai đại thủ lặng yên mò tới trên chuôi đao. Thật to gan, mới ngày đầu tiên tìm tới quân, thế mà liền há mồm nghe ngóng Thu lão nguyên soái, Phó đại soái cùng Thượng quan tướng môn tin tức. Không những lớn mật, nó có ý khác càng là rất rõ ràng, còn muốn sâu một tầng. 12 thiếu niên này nhìn như chất phác trung thực, nhưng mỗi người đều có một thớt cực thượng thừa bảo mã lương câu. Bản thân người liền cùng bọn hắn nông thôn xuất thân này thiết tuyệt không tương xứng. Rõ ràng chính là rất có vấn đề. Bên trong một cái sĩ quan cười lạnh một tiếng, buồn bã nói, xin hỏi ai bảo các ngươi tìm đến 3 người này? Tiểu tử choai choai kia gãi gãi đầu, nói, là chúng ta lão sư a. Tại chúng ta trước khi chuẩn bị đi, thầy của chúng ta viết một phong thư, để cho chúng ta giao cho trong 3 người này 1 người. Vô luận ai cũng đi. Sĩ quan kia ngữ khí càng thêm bất thiện. Người lão sư là ai? Chẳng lẽ lại hắn lại nhận biết người vừa rồi nâng lên 3 người kia? Nhận biết trong đó bất kỳ 1 người nào? Trong ngôn ngữ mỉa mai ý vị đều là lại không che giấu. Nói thẳng trào phúng, chỉ bằng sư phụ của các ngươi, vậy mà cuồng xưng nhận biết 3 vị đại nhân kia, cũng chỉ là biết bọn hắn trong 3 người bất kỳ 1 người nào, đều là nói bừa. Tiểu tử choai choai kia nhưng không có nghe ra sĩ quan kia trào phúng, cần phải đáp lại thời khắc, nhưng lại đột nhiên nghẹn lời, quanh co nói, ta không thể nói, ta cần gặp được 3 người này đằng sau mới có thể nói. Sĩ quan kia cười lạnh một tiếng, không thể nói, rất tốt, nếu là không thể nói, người tới, bắt lại cho ta. Các lão binh đã sớm chuẩn bị nhất thời cùng nhau tiến lên, liền muốn đem trước mắt bọn này mấy tiểu tử kia toàn bộ bắt lấy. Bất ngờ mấy tiểu gia hỏa này thân thủ thế mà cực kỳ trượt trượt, thậm chí là không dễ chọc. Cho dù là đối mặt nhiều tên bách chiến lão binh liên thủ hợp đang bao vây, vẫn như cũ là công thủ có độ, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí có thể thấy được, bọn hắn chỉ là không muốn phản phệ đả thương người. Nếu không mấy tên lão binh kia, bởi vì ngay từ đầu trong lòng còn có khinh thường, hơn phân nửa muốn gãy tại mấy tiểu tử choai choai này trong tay. Nhưng mà cẩn thận quan sát nó xuất thủ chi tiết, mấy cái sĩ quan ngược lại càng hình tức giận. Đây rõ ràng là bách chiến quân trận chăm chết lão binh mới có thể có chiến trường thủ đoạn bảo mệnh. Đám choai choai tiểu tử này từ nơi nào học được? Đây còn phải nói à? Làm loạn chi ý, không nói lời gì. Cầm xuống, toàn bộ cầm xuống, lại có phản kháng, giết không tha. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta đã thủ hạ lưu tình được chứ? Bọn ta thật là tìm đến người. Thật là có một phong thư. Bọn ta liền hỏi một chút Thu Kiếm Hàn cùng Phó Báo Quốc tên của bọn hắn. Bọn ta phạm vào cái gì tội lớn? Các quân quan càng thêm tức giận. Mẹ nó, các ngươi đều lộ tẩy, thế mà còn dám cho lão tử giả bộ hồ đồ. Muốn các ngươi lưu tình à? mà liền tại tướng lĩnh coi là thật muốn hạ lệnh giết chết. Đột nhiên một cái thanh âm uy nghiêm truyền đến, dừng tay, lại là Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái lên tiếng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.